Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 386, cá sấu sa mạc cùng Ino. Tại thần chi đảo Apeyron bên trên. Lúc này một đám người tại cổ lão rách nát tòa thành bên cạnh hoan hô. Cử hành đèn đuốc yến hội. Người ở chỗ này trong đám lại là một đám người Sandia cùng đảo Thiên Thần Nguyên cư dân. Mà Nami cùng Alpha mấy người cũng thình lình ở đây. Ẩn ẩn bị chen chúc tại trung tâm. Thật sự là nghĩ không ra. Chúng ta thế mà lại có cùng những này đảo Thiên Thần cư dân chung sống hòa bình một ngày. Chấm ngoặc kép, Viper sắc mặt bình tĩnh. Không có bình thường hung ác nghiêm túc cảm giác. Nhìn xem chung quanh hoan hô đảo Thiên Thần cư dân cùng mình tộc nhân. Ngữ khí phức tạp nói ra. Đúng vậy a. Hiện tại Ino bị thần chủ đại nhân thu phục. Nếu không có thần chủ đại nhân nhân từ, đoán chừng chúng ta sau này hay là sẽ tiếp tục cùng những này đảo Thiên Thần cư dân càng không? Ngừng chiến đấu, cướp đoạt Apeyron quyền sở hữu. Một đời tiếp lấy một đời. Không ngừng không nghỉ, thẳng đến một phương triệt để bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, kéo hắn nhẹ ngủ lấy miệng. Nhìn xem hoan hô tộc nhân trên mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Không khỏi có chút cảm thán nói. Nguyên lai, hôm qua tại thu phục Ino đằng sau. Shinsei liền trực tiếp cường thế khống chế cái kia nghe hỏi chạy tới tiền nhiệm thần Ganfo. Trực tiếp đem đảo Thiên Thần cùng cái này Apeyron nhập vào khổng tước thần triều trên bản đồ. Về sau gặp đảo Thiên Thần ngoại trừ Ganfo cái này dần dần ra đi thủ lĩnh bên ngoài. Cũng không có mấy cái người có thực lực có thể trấn thủ nơi này. Liền thuận tay đem những cái kia Sandia thổ dân cùng nhau thu phục. Hiện tại rất tốt. Có thần chủ đại nhân phù hộ. Chúng ta về sau cũng là không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Bọn nhỏ cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Không cần lại nhận đời trước cưu hận ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Một bên một cái mang theo một đôi màu đỏ kính mắt bọ ngựa dơ ống trúc làm thành chén rượu. Cùng ở một bên Alpha bọn người đụng chén. Vừa cười vừa nói. Ngữ khí lộ ra rất cung kính. Nghe vậy, Viper trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nhớ tới hôm qua hắn tại Shinsei vừa mới thu phục Ino về sau. Không biết tự lượng sức mình khiêu khích Shinsei. Muốn đuổi đi Shinsei bọn người. Nếu không có Shinsei rộng lượng chỉ là nho nhỏ dạy dỗ hắn một cái. Đoán chừng hắn sớm mất mạng. Hoàng Kim A, hì hì, chấm ngoặc kép, mà ở một bên, Nami khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà đỏ bừng, ghé vào một đống Hoàng Kim châu báu phía trên vui vẻ kêu to. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, đống kia Hoàng Kim châu báu lóe ra quang mang màu vàng. Lóa mắt vô cùng, những này Hoàng Kim, chính là dưới sự chỉ điểm của Shinsei. Nami mang người từ đầu kia vằn cự xà trong bụng tìm ra. Bất quá vì tìm những này hoàng kim, đầu kia bi kịch cự xà kém chút bị Ino cho điện giật chết. Nami, người thật đúng là cái tham tiền đâu. Một bên Robin hai tay nâng ở trước người, có chút chế nhạo nhìn xem tham tiền một dạng Nami. Mặc dù nhận biết Nami được một khoảng thời gian rồi, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nami dạng này. Một bên một cái có chút già nua nhưng là trung khí mười phần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão già cũng mở miệng nói ra. Ino tên kia ép buộc chúng ta công tượng kiến tạo một chiếc lấy lôi điện làm động lực chiến hạm. Màu vàng óng, bất quá cái kia chiến hạm vẫn chưa hết công. Nếu không ngược lại là vừa vặn hiến cho thần chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, hừ, Ino ngồi tại hơn 100 mét có hơn trên một cây đại thụ. Trên tay bưng lấy một bình rượu, nghe được cái kia Ganfo mà nói. Không khỏi nhếch miệng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lúc này hắn bị Shinsei cưỡng ép thu phục. Tính cách ngược lại là không có trước đó kiêu ngạo như vậy hiếu sát rồi. Bất quá nhìn xem những cái kia ở trước mặt hắn như là sâu kiến đồng dạng tồn tại bố trí hắn. Trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, mà ở đối diện hắn cách đó không xa một cây đại thụ. Sir Crocodile nửa tựa tại một cây thô to trên cành cây. Híp mắt, mặt không thay đổi nhìn qua bầu trời đêm đen kịt, không biết đang suy nghĩ gì. không chút nào là cách đó không xa cái kia náo nhiệt tụ hội mà tâm động. Uy, mặt cá sấu ra hòa, nghe nói ngươi trước kia là cái gì Thất Vũ Hải đúng đấy. Nhìn xem đối diện nhàn nhã tựa tại trên cành cây sơ, Crocodile. Ino trong lòng lập tức một trận khó chịu, lập tức nhàn nhạt hỏi. Sơ, Crocodile nghe được Ino như vậy xưng hô hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn cùng Ino đều là bị Shinsei cưỡng ép thu phục người. Vốn là còn điểm đồng bệnh tương liên cảm giác, nhưng hiện ở trong lòng điểm này hảo cảm sớm đã bị phá hư sạch sẽ. Hừ, Sơ, Crocodile hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ino một chút. Sau đó rời đi chỗ khác đầu không tiếp tục để ý Ino. Hiu, Ino thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Ino trực tiếp nhô ra tay phải, một đạo thật nhỏ lôi quang trực tiếp tự thực đầu ngón tay bưng bắn ra mà ra. Mãnh liệt bắn hướng về phía Sơ Crocodile. Hắn biết, kẻ trước mắt này cũng là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Hắn lôi điện căn bản là không gây thương tổn được đối phương. Làm như vậy bất quá là muốn để cái này mặt cá mập không thoải mái thôi. Một ngày này đến, hắn đã biết mình trước kia ánh mắt đến cùng đến cỡ nào thiển cận. Không nói những cái khác, hắn trước kia căn bản cũng không biết nguyên lai trên đời này còn có thể tùy tiện khắc chế cái kia lôi điện nguyên tố hóa thủ đoạn, gọi là gì Haki vũ trang, mà cái kia gọi là tâm cương. Nguyên lai ở phía dưới biển xanh gọi là gì Haki quan sát. Ngay từ đầu hắn còn có chút không tin lắm cái kia Haki vũ trang có thể tùy tiện công kích đến hắn. Thực thể, kết quả đứng ở nơi đó tùy ý thực lực kia rõ ràng không bằng hắn Alpha dùng Haki vũ trang đánh một quyền về sau, mặc dù lấy Alpha Haki vũ trang tu vi xác thực không giết được hắn, nhưng lại vẫn như cũ để hắn cảm nhận được không nhẹ đau đớn. Ino lập tức bị đả kích lớn, rốt cục tỉnh táo lại, nguyên lai mình trước kia bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một ngày này đến tâm tình của hắn cực độ khó chịu. Nhưng bởi vì e ngại Shinsei, muốn phát tiết nhưng lại không dám phát tác. Bây giờ gặp Sơ Crocodile không nhìn hắn, lập tức không khỏi giận dữ. Cái kia đạo thật nhỏ lôi quang trong nháy mắt xuyên thủng Sơ Crocodile đầu. Văng lên một trận cắt bụi, mà cây kia Mikiya bị hắn tùy tiện xuyên thủng, đánh vào phía dưới trên mặt đất. Ngươi muốn tìm cái chết đúng đấy. Lỗ tai dài tiểu tử, nhận như vậy khiêu khích, Sơ Crocodile lập tức ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm lạnh nhìn chằm chằm phía trước Ino. Nghe vậy, nguyên bản trong lòng có chút thống khoái Ino lập tức cũng đen mặt. Ánh mắt lạnh xuống, mang theo một tia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, mặt cá xấu, ngươi kêu người nào lỗ tai dài đâu? Bành, một đạo chừng một thước rộng xa nhận trong nháy mắt rạch ra Ino thân thể. Đem Ino trực tiếp chém thành hai nửa. Chi chi, chấm ngoặc kép, tại Sơ Crocodile cái kia mang theo sát ý trong ánh mắt. Ino trên thân thể vết cắt chỗ hồ quang điện lấp lóe, dần dần khép lại ở cùng nhau. Lông tóc không tổn hao gì. Nhìn qua có chút tức giận Ino, Sơ Crocodile lập tức cười lạnh giễu cợt nói. Hừ. Cuồng vọng tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ăn hệ lô gia trái Goro Goro Nomita liền sợ ngươi. Ngay cả Haki vũ trang đều không biết ngươi. Có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Ta xác thực còn không có nắm giữ Haki vũ trang. Bất quá ta nghe nói ngươi Haki vũ trang tu vi cũng liền hơi so Alpha bọn hắn mạnh hơn một chút a. Ngươi lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta phách lối? Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng giết không được ta. Ino nghe vậy, lập tức cười lạnh phản trào phúng. Mặc dù Sơ Crocodile Haki vũ trang xác thực có thể đả thương hắn, nhưng lại khó mà trọng thương hắn, mà lại hắn nương tựa theo lôi điện chỗ tăng phúc cực hạn tốc độ, hoàn toàn có thể tùy tiện trốn tránh Sơ Crocodile công kích. Tại hắn không có nắm giữ Haki vũ trang trước, thực lực của hai bên mặc dù cũng không ngang nhau, nhưng nếu như hai người quyết đấu nhiều nhất bất quá là đánh cái ngang tay mà thôi. Kỳ thật Ino cho là mình thực lực hay là mạnh hơn Sơ Crocodile bên trên một bậc. bởi vì hắn trái cây năng lực tại công kích lực phương diện trời sinh liền so phần lớn hệ Loza mạnh lên một bậc, tăng thêm lôi điện bản thân cũng có chút khác chế thổ có thể là hạt cát. Chỉ bất quá bởi vì đều là hệ Loza, hắn lại không có nắm giữ Haki vũ trang. Tăng thêm hai người trái cây năng lực cũng không có giống trái Magu Magu Nomi cùng trái Mera Mera Nomi khắc chế được lợi hại như vậy. Cho nên hắn mới không làm gì được sơ Crocodile thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.